Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 179, người thông minh này rất để cho người ta bắt cấp a. Quan Nhược Thu vừa ra trận, cái kia kinh diễm dáng người lập tức liền dẫn tới vô số lửa nóng ánh mắt. Tối nay tới, không chỉ có là mỗi cái nghề nghiệp nhân vật thủ lĩnh, trong đó càng không ít một chút tuổi trẻ người nhân sĩ thành công. Thậm chí quan, phú nhị đại môn, bọn họ đều là thân ở cao tầng vòng tròn nhân vật. Liên quan tới Lưu đại sư, uy danh, bọn họ nghe được lỗ tai đều nhanh chai. Đêm nay đến đây chính là vì nhìn một chút cái gọi là tuổi trẻ Lưu đại sư. Đánh trong đáy lòng, bọn họ cũng không phục. Dù sao cái này vị Lưu đại sư bỗng nhiên quật khởi, liền nghe đều không nghe qua. Tăng thêm hắn nghe nói chỉ có 18-19 tuổi. Đại gia, cái này càng thêm xả đàn. Suy nghĩ một chút, 17-18 tuổi. Có thể chữa, có thể đánh. Cái này cần có bao nhiêu kiểu như châu bò a? Như thế, cái này còn để cho những kia tuổi trẻ nhân sĩ thành công làm sao trang bước. Tự cho là dựa vào ưu việt thiên phú đứng ở hôm nay vị trí. Mà người ta mới 17-18 tuổi, chẳng lẽ bọn họ nhiều hơn cái này 5-6 năm đều siêu việt đến chó trên người. Bởi vậy, bọn họ mục đích tới nơi này chỉ có một cái. Trang bước, đúng, nói khó nghe một chút chính là bọn họ hôm nay là đến đập phá quán. Cái gì cho má Lưu đại sư, ai mẹ nó tin à? Thật muốn không đùa nghịch người không nhận ra tối kê ba thủ đoạn. Ta trực tiếp ăn cướp, ta cũng không nhận ra các ngươi cái gì cái gọi là công tử. Quan Nhược Thu đối diện với mấy cái này sói đói giống như ánh mắt, theo bản năng đến gần rồi một chút Lưu Du. Nàng có loại trực giác, nếu như cùng những người này đi thôi, 8-9 phần 10 là không về được, thậm chí còn có chuyện càng đáng sợ hơn chờ lấy nàng đâu. Hắc hắc, tiểu thư xinh đẹp. Không biết không quan hệ a, một hồi chẳng phải quen biết nha. Kỳ thật đâu, công tử nhà chúng ta thế nhưng là Cố gia người. Người tốt nhất đừng cho thể diện mà không cần. Thanh niên này phía trước nhạt nở nụ cười, đằng sau trực tiếp liền bộc lộ ra uy hiếp bản tính đến rồi. Hắn thấy, Cố gia tại Nam Lăng thành thế nhưng là đại gia tộc. Cố thiếu tự mình điểm danh muội tử, sớm muộn cũng là tới tay. Ai ai các ngươi mẹ nó ai vậy? Cái gì cho thể diện mà không cần a? Thu tỷ không nguyện ý, đã nghe chưa? Không nguyện ý. Lưu Du đều không kiên nhẫn được nữa, trong tay dĩa ném một cái. Mẹ bán so, đến được tốt a. Tối nay bước từ bên trong cái này mở đầu pháo. Hắn lại liếc một cái Quan Nhược Thu. Chậc chậc, thật đúng là hồng nhan họa thủy a. Cái này mẹ nó cái này nước nói đến là đến a. Vậy được, tới đi, đêm nay liền để cái này gió bão mưa to tới mãnh liệt hơn chút a. Ô hô, người hắn sao, tình huống như thế nào? Thanh niên kia sững sờ, sau đó lên dưới dò xét một lần Lưu Du. Tiểu thí hài, nhìn xem có vẻ như liền thân trang phục chính thức đều không có. Huống hồ quần áo trên người là chừng 100 khối hàng vỉa hè hàng tới a. Liền cái này tiểu vương bát đàn cũng dám hủy đi ta đài. Ngỗ nghịch nhà ta Cố thiếu. Cái gì hắn sao, tình huống như thế nào a? Tranh thủ thời gian qua bên cạnh đi a. Ảnh hưởng, leng keng, chúc mừng ký chủ trang bức thành công. Này bức thành công nghiền ép khí thế của đối phương. Ban thưởng 850 điểm trang bức giá trị. Lưu Du khóe miệng lộ ra một vòng cười mờ ám. Cố gia a, lần trước có vẻ như tại Ngàn Nguyên Cư ăn cơm thời điểm, đụng phải một cái tên là Cố Ngôn gia hỏa tới, chắc hẳn cũng là Cố gia. Nói đến, hắn vẫn là có bút chướng cùng Cố gia tính. Mẹ, CMN. Ngươi có tin không, ta lập tức để cho người ta đem ngươi tứ chi hủy đi. Ngươi dám gọi ta qua bên cạnh. thanh niên trang bức thất bại, thậm chí ngay cả hắn đều không hiểu rõ, một tên tiểu tử làm sao dám can đảm ngỗ nghịch bản thân. Cái này cũng không quá diệu a, liền nữ nhân hắn đều cho mời không quay về. Cố Thiếu xác định vững chắc đối với mình rất thất vọng. Nhớ tới cùng này, hắn cấp bách, giận tím mặt, Lưu Du đứng lên, một cỗ đại sư khí tức phóng thích ra ngoài, cuồn cuộn như biển mây. Hắn trực diện bọn gia hỏa này, hủy đi ta tứ chi. Các ngươi không khả năng kia, ta hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, thưởng các ngươi cái mặt. Thanh niên kia tức giận sắc mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Trang bước, mẹ ngươi nhưng lại tiếp tục trang a. Nghe được Cố gia đại danh trang bước không nổi rồi a hát. Cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn đi qua. Lão tử mẹ hắn một hồi nhất định phải để cho Cố Thiếu hung hăng giáo huấn hắn. Thảo, nhưng mà, ý nghĩ của hắn là sai. Lưu Du nguyên thoại về sau. Còn có một câu. Ta thưởng các ngươi cái mặt, để cho các ngươi kia là cái gì cái gọi là Cố Thiếu quay lại đây. À đúng rồi, đừng cho thể diện mà không cần a. Ta tính tình của người này không tốt lắm. Ngươi, tốt, tiểu tử ngươi có loại đúng không? Xem ra ngươi tối nay là không biết đắc tội nhân vật gì. Chờ chết a, ngu xuẩn đồ vật, thanh niên khí tuyệt, sắc mặt đều phát xanh tím bầm. Chỉ có thể giận dữ rời đi. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang bức thành công, thu hút được 762 điểm trang bức giá trị. Phốc, Quân Nhược Thu ở một bên đều cười ra tiếng. Lưu Du cái này bức cách quá cao, cái gì gọi là lấy kỳ nhân chi đạo còn trị một thân chi thân. Đây chính là, nàng phát hiện Lưu Du người này không chỉ có không gì làm không được. Còn rất man, ăn cái gì chính là không lỗ lá chủ. Không lâu, những người kia vừa đi quay lại, lần này cầm đầu lại là một vị mọc ra mặt trái xoan. Khóe miệng mang theo một vòng hà khắc nam tử, ước chừng 25 đến tuổi, trên người tản ra hoàn khố, phách lối, lãnh ngạo khí chất, hiển nhiên cái ngũ độc đều đủ người. Vừa mới những cái kia tới khiêu khích người. Giờ phút này đều một mực cung kính thời gian ở bên cạnh. Cùng một thái giám tự chủ tựa như, ai bảo ta lăn tới. Chú ý nhất định thoáng qua một cái đến, trực tiếp gần giọng quát chói tai, dám để cho nhìn hắn nhà đại thiếu quay lại đây. Con em ngươi, tình huống như thế nào? Lưu Du cau mày, đi ra, ngươi chính là cái kia Cố Thiếu a. Ngươi não tàn vẫn là não nước vào. Không có nghe rõ a, ta nhường ngươi quay lại đây a, ngươi làm sao đi tới? Ta thực sự hoài nghi đầu óc ngươi không chỉ có vấn đề thông minh này, còn có chút để cho người ta bắt cấp bách a. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái xem thường đối thủ bước hoàn mỹ, ban thưởng xuyên tường phù triện một tấm. Chú xuyên tường phù triện hiệu dụng một lần. Vì tiêu hao thương phẩm, có thể mặc tường, tường đồng vách sắt cùng không nói chơi. Nhưng mà hắn cái này tịch thoại rơi xuống, chung quanh nơi này đều yên tĩnh lại. Quan Nhược Thu thì là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Đừng. Ta nói đại ca ca, người trang bước cũng phải có cái tốc độ a. Người này thấy thế nào cũng là đại thiếu tới. Người như vậy mắng hắn não tàn. IQ bắt cấp bách, sẽ có đại phiền toái. Ta biết hắn, hắn liền là Cố gia cái vị kia đại thiếu. Nghe nói là cùng Nam Lăng tứ thiếu gia có quan hệ. Kiểu như châu bò lắm đây. Ta cũng biết hắn, chú ý nhất định đại thiếu nha. Đệ đệ của hắn là Cố Ngôn, nổi danh thầy thuốc. Nghĩ không ra lại có người đắc tội hắn. Rất nhiều người đều tưởng rằng Lưu Du muốn hoàn. Dù sao, nhìn Lưu Du mặc đồ này thật sự là quá bỏ đi. Hẳn là không có gì thân phận. Làm sao cùng những đại lão này chi tử đánh đồng với nhau đâu. Rốt cục chú ý nhất định đại thiếu giận. Té ngã phát xanh châu đực. Sắc mặt đỏ lên. Còn kém lỗ tai cái mũi không có phun ra khói xanh. Đồ chó hoang, ngươi biết ta là ai không? Một cái bênh vực mau tới trước. Chính là, tiểu tử ngươi hôm nay chơi đại phát. Quỳ xuống, Lưu Du nhún vai. Ngươi là ai liên quan ta cái rắm a? Muốn ta quỳ, ta xem các ngươi hôm nay mới là chơi đại phát a. Nói, ở trước mặt ta trang bức liền là không đúng của các ngươi. Đánh nhau các ngươi cũng hoàn toàn không phải là đối thủ a. Mẹ, ai cũng đừng cản ta. Hôm nay ta đánh đến hắn hối hận đi tới trên thế giới này. Chú ý nhất định nổi giận. Hắn thật đúng là chưa từng có gặp qua lớn lối như vậy đối thủ qua. Nếu là không có người ngăn đón, hắn thật vẫn xông lại. Bởi vì tối nay chàng tử rất không bình thường. Tại cái này gây chuyện, chậc chậc, Cố gia cũng ăn không nổi cái kia tội. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.